Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, nguyên lực đột phá 10000. Nghe nói Đại Tư Mã gần nhất nạp một cái cơ thiếp dung mạo xinh đẹp khác biệt phàm tục. Tên là Bích La, Lý Khâu bất động thanh sắc hỏi. Nghe Lý Khâu đề cập Bích La, Nam Cung Vạn hiện lên trong đầu Bích La một cái nhăn mày một nụ cười. Càng thêm do dự, hắn nghĩ thoáng Cương Khuếch Trương Thổ, gia tăng bị hắn trưởng khống địa phương, để cho mình mệnh lệnh cùng ý chí có thể phóng xạ đến càng nhiều cương thổ. Nhưng hắn không muốn rời đi quốc đô, rời đi Bích La bên người. Vị này cơ thiếp hẳn là còn chưa thấy qua Đại Tư Mã xuất lĩnh đại quân tại trên chiến trường tung hoành tan tác anh tư cùng bá khí a. Nam Cung Vạn hai mắt sáng lên, tâm hắn trạng thái nhất thời không có quay tới. Vừa mới nhớ tới, lúc này cùng trước kia tình huống không đồng dạng. Trước kia hắn là Đại Tư Mã, phía trên còn có Chu Hầu tại không thể quá mức. Hiện tại hắn mặc dù vẫn là Đại Tư Mã, nhưng Chu Hầu đã bị hắn giết chết. Chu Quốc đã bị đặt vào hắn trưởng khống hạ. Hắn dù cho mang Bích La theo quân xuất chinh, trong quân đội tận tình vui đùa lại có thể như thế nào? Ai lại dám nói nửa cái không phải? Đương nhiên hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài mặt vẫn là muốn giả một chút. Chủ yếu Lý Khâu như thế thức thời, không cho hắn tìm phiền toái, còn tích cực hướng hắn góp lời, tựa hồ đã nhận mệnh cho hắn làm cái khôi lỗi. Hắn cũng phải cấp Lý Khâu một chút mặt mũi. Quốc quân ý là ta mang yêu cơ theo quân xuất chinh, cái này chỉ sợ không tốt lắm. Nam Cung Vạn thần sắc trần chờ. Đại Tư Mã vì nước vì dân chém giết hôn quân, một tay đỡ quả nhân đăng cơ vào chỗ, có thể nói lao khổ công cao, tự nhiên không phải bình thường hạ thần chỗ có thể so sánh. Thảo phạt đường xá mệt nhọc, mang lên cơ thiếp làm sơ giải lao, an ủi thể xác tinh thần, có gì không thể? Lý Khâu khẽ cười nói, theo hắn những ngày qua đến nay hiểu rõ, Chu Hầu mặc dù xem như cùng hắn có phụ mẫu mối thù, nhưng khách quan rằng Chu Hầu không tính là một vị hôn quân, ngược lại là tương đối có năng lực, đem Chu Quốc quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Bất quá Nam Cung Vạn cũng nói cũng không phải tất cả đều là lời nói dối. Chu Hầu có năng lực về có năng lực, nhưng cũng là hoang dâm vô đạo, giết chóc rất nhiều, xây dựng rầm rộ, nhiều lần tu kiến hành cung lầu các, hao phí tiền tài mệt chết không ít bách tính. Nghiêm chỉnh mà nói, Chu Hầu hẳn là một vị bạo quân. Đã quốc quân nói như thế, thần liền đa tạ quốc quân. Đến lúc đó thảo phạt phong nước một trận chiến, còn nhiều hơn dựa vào Đại Tư Mã. Không dám, Nam Cung Vạn chắp tay, đã muốn đối phong nước phát binh thảo phạt. Nếu như quốc quân không có chuyện gì khác, thần liền hạ đi chuẩn bị. Đại Tư Mã đi thong thả, Lý Khâu phất tay gọi nội thị, đưa Đại Tư Mã xuất cung. Đại Tư Mã phủ, điện trong phòng, Nam Cung Vạn đem cung trong sự tình nói cho môn hạ của mình một đám môn khách nghe. Lập tức có môn khách đưa ra chất vấn, cung trong cái kia tiểu tử có phải hay không là muốn thông qua thảo phạt phong nước đem chúa công rời quốc đô, sau đó làm những gì? Tỉ như mình đào tàu, hoặc là giải cứu Nam Vân. Nam Cung Vạn lắc đầu, ta đã từng nghĩ như vậy qua, nhưng là hắn đem ta rời quốc đô thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta rời đi quốc đô sau hắn muốn làm sự tình liền có thể đạt được? Cung trong có Tống, Ngật, trong phủ có các ngươi. Hắn một cái kình cấp luyện thể giả có thể lật ra sóng gió gì? Chúa công nói đến có chút ít đạo lý. Có môn khách đồng ý, mặc kệ có âm mưu quỷ kế gì, hắn vô luận là muốn chạy trốn, vẫn là muốn cứu đi Nam Vân, đều cần nhất định thực lực làm ỷ vào. Nếu không làm cái gì đều là phí công. Cẩn thận không phải chuyện xấu, nhưng chúng ta cũng không cần đem cái kia tiểu tử quá coi là chuyện đáng kể. Hắn như thật nhận rõ, hiện thực, muốn thần phục chúa công, đối với chúng ta là không thể tốt hơn sự tình, có hắn phối hợp chúng ta làm một số việc lúc mới thuận tiện. Có khác môn khách nói, ta cũng cho rằng như thế, hắn ngồi ở kia cái vị trí bên trên, dù làm không ra cái gì đại phiền toái, nhưng nếu không phối hợp, cho chúng ta hạ chút ngáng chân, tìm một ít phiền phức vẫn là rất dễ dàng. Nam Cung Vạn Thần sắc âm trầm, Lý Khâu nghiêm ngặt tới nói cùng bình thường nước bù nhìn quân khác biệt. Đối phương cùng hắn cá chết lưới rách, đồng quy vu tận thủ đoạn, dù cho Lý Khâu không nghe lời, luôn luôn nháo sự, hắn cũng không dám làm được quá mức, như đem Lý Khâu làm cho quá mức, trực tiếp tự sát để Chu Hầu nhất tộc chết hết. Bàn Thạch Tông tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn, nhưng nếu như Lý Khâu thực tình nghĩ thần phục hắn, vậy hắn tại Chu Quốc một điểm cuối cùng nỗi lo về sau cũng không có. Hy vọng lần này, hắn không phải muốn làm cái gì hoa văn. Nam Cung Vạn ánh mắt sắc bén, thanh âm trầm giọng nói, mấy ngày về sau, Chu Đô bên ngoài, quân trận trước đó, Lý Khâu người mặc huyền y, đầu đội miện quan, từ trên xe ngựa đi xuống, quả nhân đến đưa Đại Tư Mã, hy vọng Đại Tư Mã thuận lợi khải toàn. Một chén rượu này, kính Đại Tư Mã, một bên nội thị bưng lên một cái bình rượu, Lý Khâu uống một hơi cạn sạch, Nam Cung Vạn cũng tiếp nhận nội thị đưa lên bình rượu ngửa đầu uống vào. Hắn không chút nào sợ trong đó hạ độc, làm đỉnh cấp luyện thể già, thiên hạ căn bản không có có thể độc đến độc dược của hắn. Tả quốc quân, trước trận quốc quân cho lãnh binh tư mã hoặc tướng lĩnh mời rượu là Chu Quốc tập tục, mời rượu kết thúc về sau, Nam Cung Vạn leo lên chiến xa bằng đồng thau chuẩn bị xuất phát. Hắn quay đầu nhìn về phía đến tiễn hắn môn khách nhóm, ngữ khí mang theo khách khí nói, Thái Hoành tiên sinh, trong phủ công việc liền nhờ ngươi, chúa công yên tâm tiến đến, trong phủ công việc tự có ta thao cầm. Môn khách bên trong một người cầm đầu, người mặc cẩm bào, văn sĩ trung niên bộ dáng, chắp tay nói, hắn nói chuyện lúc, hướng Lý Khâu nhìn bên này một chút, hiển nhiên cái gọi là trong phủ công việc chính là chỉ xem trọng Lý Khâu. Lý Khâu dương mắt nhìn lại, lần trước Đại Tư Mã trong phủ yến hội, người này chính là ngồi tại yến hội bên trái thủ vị, là Nam Cung Vạn môn hạ địa vị cao nhất môn khách, thực lực cũng là Nam Cung Vạn phía dưới người mạnh nhất, chính là một vị hám địa kỳ trung kỳ luyện khí sĩ. Lấy hắn hiện tại thực lực, dù cho thi triển hỗn nguyên pháp tương đoán chừng cũng chỉ có thể cùng đánh cái 7-8 phần. Phải chăng có thể thắng được còn chưa thể biết được. Lại tăng thêm Nam Cung Vạn môn hạ cái khác thực lực không tầm thường môn khách, hắn chắc chắn sẽ lạc bại. Vẫn chưa tới nổi lên thời điểm, đại quân hộ vệ bên trong, chiến xa bằng đồng thau chở người mặc chiến giáp, uy thế dọa người Nam Cung Vạn đi xa. Thanh đồng mã xa về sau, đi theo một cỗ xa hoa rộng lớn xe ngựa, chắc hẳn bên trong ngồi chính là cái kia Bích La. Lý Khâu thần sắc hơi động, thu hồi ánh mắt, các nước chư hầu ở giữa đại chiến, chư hầu đồng dạng đều muốn xuất hiện tại trên chiến trường. Tọa trấn trung quân, bất quá đây là tướng đối với thực lực tương đương các nước chư hầu ở giữa mà nói. Tổng không thể chỉ là tùy tiện phái vị tướng quân tiêu diệt tiểu quốc. Chư hầu cũng phải theo quân đồng hành. Tựa như Yến quốc phái Trần Duệ thay mặt thiên tử thảo phạt Trương quốc, Yến hầu liền không có theo quân đồng hành. Hắn lựa chọn mấy cái quốc quân đi qua giới hạn lễ chế đối thiên tử bất kính có thể tiến hành thảo phạt các nước chư hầu. So với Chu quốc đều là không cần phế bao nhiêu lực khí liền có thể đánh bại các nước chư hầu. Nam Cung Vạn cuối cùng quyết định thảo phạt cái kia phong nước cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn không cần theo quân đồng hành, chỉ cần lẳng lặng chờ lấy Nam Cung Vạn đem Phong Nước Quốc quân áp tải đến liền có thể. Hắn chọn mấy cái các nước chư hầu đều là nhiều lắm là xuất hành cùng lễ nhạc hoặc là trong. Lời nói đi qua giới hạn lệ chế, sai lầm không tính lớn, không về phần đến diệt quốc tình trạng, chỉ có giống Trương Hầu như thế gan to bằng trời đến dám tư khắc Thiên Tử Ngọc Tỷ. Hoặc là công khai phản loạn Khương Vương thất chư hầu, mới là tội không dung xá, nhất định phải diệt đi thống trị các nước chư hầu, lấy hiển thiên tử uy nghiêm, mấy cái kia các nước chư hầu chỉ cần hỏi tội chư hầu là đủ. Mà lễ chế quy định các chư hầu tổ tiên đều là thiên tử sắc phong huyết mạch tôn quý. Nếu có thường nhân dám giết lục chư hầu, thiên hạ chư hầu chung kích chi? Mặc dù đầu này lễ chế đã là chỉ còn trên danh nghĩa, cũng tỉ như hắn từng hóa thân thích khách Phùng Khâu, ám sát không chỉ một vị chư hầu, nhưng cũng không có phát sinh thiên hạ chư hầu chung kích chi tình huống. Nhưng Chu Quốc đã thay mặt thiên tử thảo phạt nước khác, tự nhiên sẽ không cho người lưu lại mượn cớ. Phong Nước bị đánh bại về sau, Phong Nước quốc quân sẽ bị ép đến quốc đô. Sau đó nhất định phải từ hắn tự mình hoặc là từ hắn khâm phong hành hình quan đại biểu hắn, đem tử hình hoặc chém giết. Tiếp lấy hướng Phong Nước chỉ thị nên do cái nào phong quốc công tử kế thừa quốc quân chi vị. Sẽ kế thừa quốc quân chi vị công tử, tự nhiên là đầu nhập Chu Quốc nước Bù Nhìn quân. Từ đó về sau, Phong Nước mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng kỳ thật trên thực tế đã biến thành Chu Quốc lãnh thổ. Đây chính là thiên hạ chư hầu biến tướng hủy diệt nước khác. Khai cương khoách thổ sáo lộ, thời gian một năm thoáng một cái đã qua. Chu cung bên trong, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, vừa vặn chém giết một vị chư hầu Lý Khâu. Trở lại cung trong, quát lui Tả Hữu, xếp bằng ở trên giường. Lý Khâu ánh mắt cực nóng, một năm này ở giữa, Nam Cung Vạn không ngừng thảo phạt nước khác, khai cương khoách thổ, bởi vì hắn không có làm bất cứ chuyện gì, thành thành thật thật khi khôi lỗi của mình quốc quân, Nam Cung Vạn tựa hồ đã 10 phần tín nhiệm hắn, đối với hắn thái độ càng phát ra thân thiện, nhưng Nam Vân lão đạo một mực bị cầm tù tại Đại Tư Mã trong phủ. Nam Cung Vạn không có nửa điểm phóng thích hắn ý tứ. Hiển nhiên hết thảy đều chỉ là mặt ngoài tín nhiệm mà thôi. Theo Chu Quốc cương thổ không ngừng mở rộng, Nam Cung Vạn càng phát ra hài lòng cùng cao hứng. Đồng dạng cảm thấy hài lòng cùng cao hứng còn có hắn. Bởi vì Nam Cung Vạn mỗi một lần khai cương khoách thổ, hắn nguyên lực cũng đều sẽ tùy theo gia tăng. Nguyên lực 13.300 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 15. Thôi diễn tăng lên, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên, Tịch Không Cửu Kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Biển Cả Vô Lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp nhập môn. Tăng lên, Nguyên Khí Đại Thủ Ấn viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Thanh Hà Hoành Không Thuật viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nửa năm giữa, hắn nguyên lực không ngừng góp nhặt, đột phá 1 vạn đại quan, đạt tới hơn 1.300.000 nguyên lực. Cái này toàn bộ phải quy công cho Nam Cung Vạn. Thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 16. Đột phá pháp tướng kỳ tấn thăng hám địa kỳ nguyên lực. Kỳ thật hắn sớm đã góp nhặt đủ, nhưng Nam Cung Vạn thân phụ 3 đỉnh chi lực. Thực lực bản thân liền cơ hồ không kém hơn bất luận cái gì hám địa kỳ hậu kỳ luyện khí sĩ. Lại tăng thêm cái kia hám địa trung kỳ thái hằng cùng cái khác thực lực không tầm thường môn khách. Cho dù hắn tấn thăng hám địa kỳ, thực lực đạt tới hám địa hậu kỳ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn tiếp tục nhẫn nại, một mực chờ đến hôm nay, lại một vị chư hầu chết tại hắn trong tay. Tính toán hắn hiện hữu nguyên lực, hẳn là đã đầy đủ để hắn tấn thăng hám địa kỳ sau lập tức lại đột phá tấn thăng đến hám địa trung kỳ. có được địch nổi động hư kỳ luyện khí sĩ thực lực. Đã như vậy, cũng liền không nên chờ nữa đi xuống. Thôi diễn tăng lên, hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 16. Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực phi tốc tiêu hao. Trong đan điền một mảnh biển cạn phía trên, một đóa thanh lam nhị sắc thoáng mang theo chút tử ý tịnh đế liên. Theo gió chập chờn, đột nhiên, tịnh đế mà thành thanh lam hai đóa hoa sen bỗng nhiên đụng vào nhau. Một nháy mắt sinh ra mảng lớn tử sắc mờ mịt nguyên khí, đem trọn gốc hoa sen che lấp. Số khắc sau, tử sắc mờ mịt nguyên khí chậm rãi tản ra. Một gốc cao có vài thước màu tím hoa sen, thay vào đó xuất hiện tại biển cạn phía trên, dáng dấp yểu điệu, thần dị bất phàm. Điện phòng giường êm bên trên, Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tử ý. Hắn đưa tay gọi ra một sợi nguyên khí màu tím, gồm cả hồn thiên khí cùng huyền nguyên khí bốn loại đặc tính. Nhanh chóng, nặng nề, bàng bạc, xung kích, hồn thiên khí cùng huyền nguyên khí hai loại nguyên khí triệt để dung hợp rốt cục thành công. Lý Khâu thần sắc mừng rỡ, hắn từng suy đoán, lại có một lần công pháp thôi diễn, cũng chính là tấn thăng hám địa kỳ thời điểm. Chính là huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí hai loại nguyên khí triệt để dung hợp thời điểm. Bây giờ lại là quả nhiên không có đoán sai. Bây giờ hai loại nguyên khí triệt để dung hợp, hỗn nguyên pháp tướng cũng đã không còn thời gian hạn chế. Từ pháp tướng kỳ về sau, thôi diễn hồn thiên huyền nguyên quyết chỗ tiêu hao nhiều hơn những cái kia nguyên lực. Cuối cùng không có uổng phí. Đem hồn thiên huyền nguyên quyết thành công thôi diễn đến tầng thứ 16 về sau. Lý Khâu lập tức lần nữa hướng nguyên lực bảng bên trên nhìn lại. Nguyên lực, 7.300 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 16. Thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên, tịch không cửu kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên, sơn hà nhật nguyệt giáp nhập môn, tăng lên, nhìn thấy hồn thiên huyền nguyên quyết sau vẫn như cũ có thể thôi diễn tăng lên chữ. Hắn có chút thở ra một hơi, nguyên lực tiêu hao 6.000, còn thừa lại hơn 7.000, tiếp tục thôi diễn tăng lên. Thôi diễn tăng lên, hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 17. Lý Khâu đan điền bên trong vừa vặn từ tịnh đế liên chuyển biến màu tím hoa sen. Lập tức tăng vọt, màu tím hoa sen chung quanh mờ mịt nguyên khí, cũng phi tốc khuếch trương, bao trùm đến càng rộng địa phương. Lần này thôi diễn tăng lên ngược lại so vừa vặn lần kia càng nhanh. Không sai biệt lắm lần trước một nửa thời gian liền kết thúc. Bởi vì lần này thôi diễn công pháp, hắn tuyệt không cưỡng ép hướng công pháp thôi diễn bên trên kèm theo cái gì phương hướng. Là tự nhiên mà vậy bình thường thôi diễn, vừa mới đạt tới hám địa tiền kỳ Lý Khâu, đảo mắt liền lại lần nữa đột phá, tấn thăng hám địa trung kỳ. Nguyên lực, 600 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 17, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18 tịch không cửu kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Biển cả vô lượng viên mãn, thôi diễn tăng lên, sơn hà nhật nguyệt giáp nhập môn, tăng lên, hao phí nguyên lực so vừa vặn hồn thiên huyền nguyên quyết đạt tới tầng thứ 16 không có ra. Tăng bao nhiêu, bởi vì lúc trước mấy lần thôi diễn nguyên lực tiêu hao đều là không bình thường. Lần này là trở về bình thường, Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bảng, dừng lại tại sơn hà nhật nguyệt giáp bên trên. Trong một năm, hắn ở tại Chu Cung bên trong, một mực tại lĩnh hội môn này phòng ngự nguyên khí thuật. Dựa theo thời gian hao phí để tính, vốn hẳn nên đạt tới tiểu thành cảnh giới mới đúng. Nhưng làm sao hắn nhận Tống Ngật giám thị, vì không bại lộ thực lực, căn bản không có cơ hội diễn luyện môn này nguyên khí thuật. Không có cơ hội diễn luyện. Tự nhiên cũng liền không có khả năng từ nhập môn đạt tới tiểu thành. Bất quá hắn lĩnh hội cũng không phải bạch bạch hao phí. Tăng lên, Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp Tiểu Thành. Tăng lên, Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp Viên Mãn. Nguyên lực, 200, tích không liền kiếm viên mãn, biển cả vô lượng viên mãn, Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp Viên Mãn. Nguyên lực chỉ cần hao 400, so bình thường đem một môn thượng thừa nguyên khí thuật từ nhập môn tăng lên tới viên mãn chỗ. Sẽ tiêu hao nguyên lực thiếu đi không ít. Đây chính là hắn trong một năm không ngừng lĩnh hội môn này nguyên khí thuật chỗ tốt. Hắn thiếu chỉ là diễn luyện môn này nguyên khí thuật cơ hội. Nếu như đạt được cơ hội diễn luyện lập tức liền có thể phát hiện thi triển bên trong không đủ. Cũng nhanh chóng tiến bộ, cho nên tăng lên môn này nguyên khí thuật tiêu hao nguyên lực tiết kiệm không ít. Hơn 1.300.000 nguyên lực gần như tiêu hao sạch sẽ. Lý Khâu thực lực cũng theo đó thoát thai hoán cốt, lên mấy cái bậc thang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?